tổng tài thật ngọt ngào. Chương 1, góc truyện audio.com. Anh yêu im đồng ý lấy anh nhé. 2 năm trước, chào mọi người, tôi là Lương Yên, mọi người hay gọi tôi là Yên Yên. Tôi vừa mới tốt nghiệp thôi nhưng phải đi kiếm việc làm ngay rồi vì nhà tôi nghèo mà. Khổ nỗi lại chả công ty nào nhận tôi cả, mọi người biết vì sao không, vì học lực tôi trung bình mà còn mới ra trường nên không nơi nào nhận ấy mà. Nhưng không sao, tôi vừa nhận được tin có công ty nhận tôi rồi. Vui sướng, chả hiểu sao họ lại nhận tôi nhỉ, mà kệ đi, có việc làm là được, còn giờ thì đi ngủ đã. Sáng hôm sau, reng reng reng, tiếng chuông báo thức cứ reo liên hồi rồi dần lan tỏa khắp căn phòng. Trong cơn mơ màng, cô với tay lên lấy chiếc đồng hồ. Hửm, 6 giờ, còn sớm, chán ngủ tí nữa đã. Rồi cứ thế cô sắp trễ giờ làm. 7 rưỡi, sắp trễ giờ rồi. Nhanh chóng cô ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn để kịp giờ. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp điện đã cũ và nhanh đi làm. Vừa đi cô vừa nhìn đồng hồ thì bỗng, rầm, xe cô đã tông phải một chiếc ô tô phía trước. Cô liền ngã nhào ra đường. Đau quá. Vừa đau cô vừa cố gắng ngồi dậy thì thấy một người đàn ông bước ra từ trong xe và tiến vào phía mình. Đưa tay ra đỡ, cô không sao chứ, tôi không sao, tôi không sao. Chỉ bị chầy nhẹ thôi nhưng xe của anh. Khi hai người nhìn lại thì chiếc xe của Yên Yên đã đâm móp đuôi chiếc ô tô kia. Thôi chết, anh chàng kia lo lắng đáp lại. Rồi từ trên xe bước xuống là anh chàng với vẻ ngoài lịch lãm, đẹp trai, lạng lùng nhưng thoáng vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì mà anh xử lý lâu vậy hả Tiểu Lý? Anh chàng đấy hỏi với vẻ mặt khó chịu. Thưa sếp, xe chúng ta bị đâm móp đuôi rồi à? Anh chàng ấy tiến tới và nhìn đuôi xe mình với vẻ mặt giận dữ. Là ai làm? Là tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi mày nhìn đồng hồ mà không để ý phía trước có xe nên đâm phải. Tôi xin lỗi, Yên Yên trả lời với vẻ mặt đầy sợ hãi. Không nói nhiều, cô đâm phải xe tôi thì cô phải đền. Đền, nhưng mà, phải đền bao nhiêu? Tiểu Lý hỏi hãng xem sửa xe hết bao nhiêu? Rõ thưa sếp, Tiểu Lý lấy điện thoại gọi hãng xe và hỏi giá theo yêu cầu của người đàn ông kia. Thưa sếp, bên hãng xe báo nếu sửa nguyên phần đuôi thì mất khoảng 50 triệu. Cô nghe rõ rồi chứ? Giờ thì trả tiền đi. Cách chương.